Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2885. Chương 2885. Giải đấu lớn bắt đầu. Phật tổ cấp bậc kia, ngươi cứ nói đi. Lâm Thành Phi không nói lời nào. Không thể trêu vào a, không thể trêu vào. Đối với không thể trêu vào người thì nhất định không nên trêu chọc. Đây là thiên nguyên thiên phía dưới sinh tồn pháp tắc. Thật tình không biết trong thiên hạ này có bao nhiêu bởi vì không nhìn rõ người trước mắt tu vi mà chết thảm tha hương. Đây đều là đẫm máu giáo huấn a. Thân thể vì một cái hợp cách người thông minh, làm sao có thể không lấy đó mà làm gương? Lại còn là Phật tổ cấp bậc người tự mình chủ trì trận đấu. Lần so tài này đến tột cùng quan hệ đến cái gì, để cái này ba nhà coi trọng đến loại trình độ này? Chỉ thấy Thẹn Tâm đứng ở nơi đó, trên mặt từ bi chi sắc, thanh âm nhấp nhô, tin tưởng mọi người đều biết lần này giải đấu lớn quan hệ đến cái gì. Quan hệ đến tranh hạng, ba nhà tự nhiên là đều bằng bản sự, lấy được thành tích càng tốt, được đến chỗ tốt tự nhiên cũng càng nhiều. Điểm này, tất cả chúng ta đều lòng dạ biết rõ. Có điều, ta hy vọng mọi người có thể nhớ kỹ một câu. Đây chỉ là luận bàn, chỉ là một trận đấu. Chúng ta tuy nhiên lẫn nhau tranh đấu, nhưng là, chúng ta không là địch nhân. Thẹn Tâm hơi hơi lắc đầu, cười khổ nói, luận bàn quá trình bên trong, ta hy vọng mọi người có thể tận lực không thương tổn lẫn nhau tánh mạng. Các vị kẻ dự thi đều là các nhà thiên tài trong thiên tài. Lẽ ra nên ra trận giết địch, phù hộ ta thiên nguyên. Nếu như mệnh tang ở đây, cái kia có thể chính là chúng ta toàn bộ thiên nguyên thiên hạ lớn lao tổn thất. Thẹn Tâm những lời này cũng nói đến rất nhiều dẫn đội lòng người khảm phía trên. Dù sao, mọi người muốn chỉ là lợi ích, đến mức có chết hay không người lại có quan hệ gì? Lẫn nhau ở giữa cũng không có không giải được thâm cừu đại hận. Thẹn Tâm không đợi bất luận kẻ nào đáp lại, đã nói tiếp, lão nạp nói đến thế thôi. Đương nhiên, cụ thể trận đấu lúc hội xảy ra chuyện gì, người nào cũng không thể bảo đảm. Chỉ là hy vọng tất cả mọi người có thể khắc chế chính mình sát ý. Liền đầy đủ, nói xong, hắn thân thể dần dần biến thành một cái bóng mờ, sau đó chậm rãi tiêu tán ở trong thiên địa, thật giống như và toàn bộ bầu trời đều hòa làm một thể giống như. Lần so tài này, không có ban giám khảo, hoặc là nói, như Trương Huyền Nghĩa cùng Cổ Thiên Long như vậy, mang theo hơn người tới tiên sinh, cũng là ban giám khảo, dù sao đều là đại học sĩ cảnh hoặc là xá đạo cảnh cao thủ. Phán đoán Hàn Lâm cảnh vong đạo cảnh nhỏ như vậy bối giao đấu, không cần đến phế quá nhiều tâm lực, tùy tiện xem xét liền biết thắng bại như thế nào. Không có người có thể tại dưới mí mắt bọn hắn gian lận. Trừ phi là thành đạo cảnh cao thủ hoặc là đại nho cảnh phó viện trưởng tự mình xuất thủ. Mà chính thức có thể tới cảnh giới này người, cũng không có người nào chọn mất mặt xấu hổ. Cho nên nói, trận này thi đấu công bình tính, hoàn toàn không cần nghi vấn. Rốt cục trận đấu phương thức rất đơn giản, hai hai quyết đấu, người thắng lưu lại, sau cùng từ nơi này 30 bên trong tuyển ra trước 5 người, thư thánh môn mọi người tụ tập địa phương. Lý Du nhìn về phía Lâm Thành Phi, Lâm sư đệ, có lòng tin sao? Lý Du, người trước lo lắng chính ngươi a. Nhanh như vậy thì quên, ngươi từng là Lâm bại tướng dưới tay sư đệ sự tình. Sói mòn vảy, ngươi lăn, ta cùng Lâm sư đệ nói chuyện, mắc mớ gì tới ngươi? Ta chính là không quen nhìn ngươi bộ này nịnh nọt bộ dáng. Sói mòn vảy, ngươi nếu là muốn chết, không ngại nói cho ta biết trước, ta tuyệt đối sẽ miễn phí giúp ngươi nhập âm gian địa phủ. Đi Diêm Vương chỗ đó đưa tin. Phía trước nhất, Trương Huyền Nghĩa cũng nhìn ra mọi người nghiêm túc, không khỏi cười nói, các vị, đến loại thời điểm này, nhất định muốn đem điều chỉnh tốt chính mình tâm tình. Chúng ta đã hết sức, đến mức đến thời điểm thắng hay thua, chỉ thuận theo ý chơi, mặc kệ là thua cũng tốt, thắng cũng được, các người đều là thư viện ưu tú nhất một đám người. Chờ trở lại thư viện về sau, tự nhiên có khác khen thưởng. Lâm Thành Phi cười nói, thẹn lớn gan sư đều nói, tận lực không nên nháo chết người. Tại cái này phượng rõ ràng vương triều, hẳn là không người không cho hắn mặt mũi này a. Hôm nay hội quyết ra 15 người đứng đầu ngạch, chỉ cần đánh một trận là được. Cổ Thiên Long trầm giọng nói, ta không muốn cho các ngươi áp lực quá lớn, nhưng là hôm nay trận này đấu vòng loại, ta hy vọng chúng ta chí ít có thể đi vào 5 cái danh ngạch. Lâm Thành Phi hỏi, có phải hay không chỉ cần đánh bại đối thủ liền có thể? Đúng, Trương Huyền Nghĩa theo giải thích nói, cho dù là đặc biệt cường đại người, thua thì thua, thì không còn có sẽ. Lâm Thành Phi buồn bực nói, như thế hai cái đều rất lợi hại người đụng vào nhau, cái kia bại người chẳng phải là rất đáng tiếc. Đối với chúng ta bực này tu đạo người tới nói, vận khí cũng là 10 phần trọng yếu một loại đồ vật. Cổ Thiên Long thản nhiên nói, bất kể như thế nào, thua thì thua. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Lúc này thời điểm, Huyền Pháp Đại Sư đã trên đài nhẹ nói câu nói, còn mời các vị kẻ dự thi cùng tiến lên trước rút thăm. Cái này đem quyết định các ngươi hôm nay đối thủ là người nào. Lâm Thành Phi thở sâu, thầm hô thánh nhân phù hộ, liền đi theo đám người tối hậu phương, hướng Huyền Pháp chỗ vị trí mà đi. Đạo môn cùng Phật môn bên kia cũng lục tục ngo ngoe các đi ra 10 vị kẻ dự thi. Huyền Pháp ánh mắt đầu tiên rơi vào Tuyên Chiến trên thân. Hắn mặt mỉm cười, nói ra, trước đó đã sớm nghe nói, Tuyên Chiến Tuyên thí chủ tại trong thư viện có danh dự rất lớn, xứng là thư viện học sinh bên trong đệ nhất nhân. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên gặp thí chủ phong thái bất phàm, thư viện khí vận chuyện tốt, thật sự là tiện sát chúng ta đồng đạo. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Lý Du cùng Phong Hóa Vảy, các ngươi hai vị cũng không tệ, trong mắt ta đều là có hy vọng 10 vị trí đầu, thậm chí là trước 5 nhân tuyển. Người khác, hắn thì không làm phê bình, tuy nhiên so với người bình thường muốn mạnh hơn, thế nhưng là nơi này dự thi người, cái nào không phải loại trình độ này, quá mức phổ thông, liền không có gì đáng giá tán dương địa phương. Có điều, Huyền Pháp tầm mắt tại Lâm Thành Phi trên thân dừng lại. Lần này Nho gia đúng là phái cái Hàn Lâm cảnh sơ kỳ. Phóng nhãn toàn bộ sân bãi bên trong, đây tuyệt đối là tu vi cảnh giới thấp nhất người. Nho gia vì sao muốn để hắn xuất chiến? Hắn đến cùng có chỗ đặc biệt nào? Những lời này, hắn đều là do chúng nói ra. Hắn hôm nay nhiệm vụ cũng là tại tuyệt đối công bình tình huống dưới, đem tất cả mọi người trận đấu đối thủ cùng buổi diễn an bài tốt. Đương nhiên, thuận tiện giới thiệu một chút mấy vị tương đối lợi hại kẻ dự thi, cũng thuộc về hắn công tác phạm vi bên trong sự tình. Lâm Thành Phi chỉ là khẽ mỉm cười, lại không mở miệng nói một câu, không có gì có thể nói, một hồi trực tiếp dùng lôi đình chi thế đánh bại đối thủ, cũng là đối với mình tốt nhất chứng minh. Qua một lát, đạo môn cái kia 10 vị kẻ dự thi cũng đều cùng nhau đến đây. Huyền Pháp trên dưới dò xét vài lần, cười tủm tỉm nói, Trương Lập Tâm tiểu thí chủ, chúng ta ngược lại là nhiều ngày không thấy, phụ thân ngươi vì sao không có tới? Tên là Trương Lập Tâm, là cái 25-26 tuổi phía trên hạ đạo sĩ. Hắn sắc mặt trầm ổn, cho dù là đối mặt Huyền Pháp Đại Sư, vẫn biểu hiện được thể, không kiêu ngạo, không tự ti. Hồi Đại Sư lời nói, gia phụ hết thảy mạnh khỏe, trước đó một mực tại trong nhà chuẩn bị đột phá thủ tục. Ồ, phụ thân ngươi muốn đột phá? Không tệ, cái kia lão nạp ngược lại là muốn ở chỗ này nói một tiếng vui. Huyền Pháp nhếch miệng cười rộ lên. Trương thí chủ tại xá đạo cảnh dừng lại đã lâu, đã sớm cái kia một chân bước vào thành đạo cảnh a. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.